Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 231, Chu Thị làm tiệc rượu phần 2. Từ Tình giúp đỡ dọn bàn xong, cũng không đi vào nhìn Điền Thị cùng với Sơn Ngọc, tìm cái góc ngồi xuống cùng với Tử Vũ. Lúc này cũng có vài phụ nhân lạ mặt đến bắt chuyện, hỏi một chút vấn đề kỳ kỳ quái quái, như là nam nhân nhà Tử Tình làm cái gì, trong nhà nàng có bao nhiêu mẫu rượu nước, xiêm y trên người Tử Tình. Tử Tình lung tung ứng phó vài câu, tiệc rượu bắt đầu, ăn qua loa mấy miếng, nàng liền dẫn Tử Vũ về nhà, nói để đứa nhỏ chờ bú sữa, Chu Thị bọn họ cũng không giữ nhiều. Tỷ tỷ, ăn cái thứ quỷ gì vậy, còn không bằng đồ ăn thường của chúng ta, làm chúng ta sáng sớm đã qua hỗ trợ. Ta phát hiện bà không thể hài hòa nói với chúng ta một câu. Dựa vào cái gì mà mọi người không làm việc lại còn bắt chúng ta làm? Ngay cả Bình tỷ cũng không làm. Vì sao? Đại cô các nàng cũng quá mức. Cho tới bây giờ bà cũng không nói các nàng sai, mỗi lần đều là chúng ta sai. Tử Vũ nhớ tới sự tình vừa rồi liền tức giận. Nói ra thì làm được gì? Cha mẹ đối tốt với ngươi, ca ca tỷ tỷ đối tốt với ngươi là được. Sao có thể người người đều thích ngươi? Ngươi cũng không phải bạc đâu. Người người thích ta cùng bạc có liên quan gì nhau? Ngu ngốc, không có người thích bạc sao? Tỷ, ngươi nói rất có đạo lý, trừ hòa thượng ni cô thật đúng là không có thấy ai ghét bạc đâu. Ai nói hòa thượng ni cô không thích bạc? Vậy bọn họ ra ngoài hóa duyên làm gì? Còn nữa, khách viếng thăm đều cho tiền đèn dầu làm gì? Không có bạc bọn họ ăn cái gì? Miếu thờ trùng tu thế nào? Lâm Phương Bình vào cửa nghe thấy Tử Vũ nói trả lời. Tỷ phu, ngươi vợ như không nhìn thấy đâu. Bà cùng với đại cô các nàng khi dễ tỷ, đều đòi tỷ ta thứ này thứ kia. Nhìn bộ mặt tham lam của các nàng, thật không thể ăn tỷ của ta luôn. Buồn cười nhất là đại cô, nói tam mao sắp thành hôn, cũng muốn thứ này thứ kia. Tử Vũ quyệt miệng nói. Tử Tình gõ chán của nàng. Còn không nhanh trở về nhìn bà ngoại xem, cũng không biết bà ngoại đã ăn gì chưa nữa. Cha cùng về với ta mà, chỉ sợ cũng chưa ăn được cái gì. Đáng tiếc số cá kia, miếng thịt cá chiên với bột mì, ăn đến miệng cũng không biết là cá hay là bột mì nữa, không biết là làm gì số cá kia. Buổi tối làm món nào ăn ngon đi. Mệt mỏi cả buổi sáng, nhanh tắm rửa cho mát mẻ, ta muốn ngủ một giấc. Lâm Khang Bình nói. Có khả năng làm gì chứ? Chắc lại đem cá bán mất rồi, nếu không thì giữ lại lần sau mời khách. Ngươi không nghe thấy lại mời thêm lần nữa ư? Tử Tình nói. Mời nữa thì khỏi tặng quà. Đúng rồi, ta mau đính hôn à? Ai biết được, không có nghe nói, dù sao không liên quan gì đến chúng ta. Tử Tình cúi đầu nhìn đứa nhỏ, không chú ý tới khuôn mặt của Lâm Khang Bình suy nghĩ sâu xa. Không đến hai ngày, một nhà Tử Lộc cùng với Tử Thọ trở lại. Tử Tình mở tiệc đón gió ở Tình Viên. Tử Lộc hỏi chuyện nhà mới của Tăng Thị Khánh. Tiệc tân gia mới làm hôm kia, may mắn các ngươi không ở nhà, bằng không thì phải làm việc không công. Ngươi không thấy cảnh ta, cảnh sai ta cùng với Khang Bình đâu, ngay cả Tử Vũ cũng không tha. Cư nhiên bảo ta cùng với Tử Vũ bưng nước đi rửa chén, sau này còn gây gổ cùng với bà. Tử Tình nói. Đứa nhỏ này phải muốn làm bà ngươi khó coi trước mọi người cơ. Về sau trường hợp này ngươi cứ rời đi, đừng có cứng đối cứng cùng với bà. Dù sao nhiều người ngoài như vậy không tốt cho thanh danh. Tăng Thị Tường nói. Phụ thân, tại nương cũng không bỏ được tiền tiêu, sao còn muốn mời ăn cơm nữa? Chúng ta đưa lễ thế nào đây? Tử Tình hỏi, cố ý xem nhẹ lời nói của Tăng Thị Tường. Chuyện này thì cứ xem ý của mỗi người, bình thường là sẽ tặng quà, việc này không mời cả thôn, chỉ mời thân thích hoặc là bạn bè, chúng ta cũng nên chuẩn bị mới tốt. Tăng Thị Tường nói. Khó trách, ta nói với cá tính không biết lợi thì không làm của bọn họ, làm sao còn mời chúng ta một bữa nữa đây? Lâm Hưng Bình nói. Tử Lộc nghe xong cũng hỏi rõ, bọn họ đã ở riêng cũng phải chuẩn bị một phần lễ. Tử Thọ cười nói. Nhị ca, không mà ngươi đi mua một bộ pha trà, không cần mua thứ tốt đâu, tầm 100 văn là đủ rồi. Phụ thân mua một bộ bát đũa, đại tỷ mua hai cái bình hoa, tổng cộng cũng không hết nửa lượng bạc. Nửa lượng mà ít à? Ta còn không muốn cho bọn họ một văn nữa cơ. Nếu có thể không đi, ta thằng rằng ở nhà ngủ ngon. Tử Tình nói. Vậy ta đừng có tặng thứ gì cả. Không nghe cha nói sao? Bình thường thì sẽ đưa chút quà, ta không cho cũng không sao, dù sao ta bỏ không ít tiền rồi mà. Lâm Ngâm Bình nói. Tử Tình vừa nghe thấy Tăng Thị Tường cũng không phản đối, vội hỏi Tử Lộc. Tử Thọ cũng cười nói. Ta đương nhiên cũng nghĩ giống ngươi, huynh muội đồng lòng, không đưa sẽ không đưa. Ta muốn nhìn xem đại nhân còn có thể đuổi chúng ta ra ngoài không nữa. Đuổi cũng tốt, dù sao cũng không ăn no. Tử Vũ cười nói. Tử Tình thấy Trần Thị ngồi ở một bên không ăn cái gì, đứa nhỏ thì tiểu kết ôm hỏi.

thùng nhỏ lăn vài vòng đạp vào con mèo đang nằm ở trên đất. Mèo nổi giận chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm vỡ mấy cái chén sứ, còn làm gà trong viện bay tán loạn. Chu Thị vừa đau lòng lại vừa tức giận, bà ta đá cái thùng gỗ cái nữa, dùng gỗ có thanh sắt làm tay cầm, thanh sắt có đầu nhọn. Chu Thị lại đá phải một thanh sắt, một bàn tay ôm khẽ chân, ôi ôi ôi kêu lên. Tử Tình và Tăng Thị Khánh đều đến bên cạnh Chu Thị hỏi, như thế nào, như thế nào vậy? Đại tẩu luyện liên hoàn cước đấy, không thấy gà bay đầy sân à? Thu Ngọc cười nói, nhìn thấy Chu Thị đau đớn, đương nhiên là tâm tình của nàng cực tốt rồi. Trời, sao lại chảy máu, còn không nhanh ngồi xuống, nhảy tưng tưng làm cái gì? Tử Toàn, lấy thảo dược cầm máu ở trên cửa sổ trong phòng, nhai rồi đắp lên cho nương ngươi. Tăng Thị Khánh nhăn mặt phân phó, đã mấy chục tuổi rồi, đi đường sao không cẩn thận hả? Điền Thị không âm không dương nói một câu. Bọn Tử Tình đang buồn cười trong phòng, hơn nửa ngày mới nhịn xuống được. Cho đến khi Tử Tình ngồi vào bàn, trên bàn thật đúng là có cá, mặn đòi mạng. Thu Ngọc hỏi qua, nguyên lai thực sự là số cá lần trước thừa lại, đem ướp muối phơi khô thành cá khô. Đại tẩu, trời nóng thế này mà ngươi dám làm đồ ăn thừa cho chúng ta ăn? Nếu ngươi không bỏ được tiền bạc thì chỉ cần làm giáo thôi cũng được đấy. Thu Ngọc nói, vốn đã có ý kiến với Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị, khó khăn lắm mới có một cơ hội, Thu Ngọc không chèn ép bọn họ vài câu sao? Ngươi ăn no không hiểu được nỗi khổ của người đói, có ăn là được lắm rồi. Ta chờ xem lúc ngươi làm rượu thì sẽ có cái đồ tốt gì. Chu Thị vừa ăn vừa nói, Tử Tình thấy thực sự là không có gì để ăn, cũng lười nghe các nàng nói qua nói lại, liền gấp mấy miếng rau muống ăn, nói là phải về nhà cho đứa nhỏ bú sữa. Trần Thị cũng nói thời gian dài như vậy không về nhà, muốn thu dọn vài thứ. Thu Ngọc thì phải về chuẩn bị cắt lúa, vì thế mọi người rất nhanh cáo từ. Tử Tình ra cổng còn nghe thấy Chu Thị oán giận nói, một văn tiền không tốn, còn kén cá chọn canh, nhiều đồ ăn ngon như vậy, lại là món ăn mặn, cứ như không thèm động đũa, không biết bọn họ suốt ngày ăn cái gì, nghiệp chướng, thôi thì cho người nhà mẹ đẻ của ta cho rồi. Bọn Tử Tình nghe xong cười trộm, sau khi về nhà Tử Tình nằm lên phản nói, chuyện hôm nay quá sung sướng rồi. Nguyên lai để cho người khác khó chịu lại là việc cực kỳ vui vẻ, khó trách một đám bọn hắn đều thích tới cửa chiếm tiện nghi nhà nàng. Cũng đúng, về sau nhà bọn họ ai có việc ra chút bạc là được, bị khinh bỉ là tuyệt đối không được. Lâm Khang Bình nói, ra cái gì mà ra, bạc cũng không cho, ai bảo bọn họ dám tính kế ta. Nàng vừa cho đứa nhỏ bú sữa vừa nói. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình ôm con dỗ đi ngủ, liền ôm lấy nàng nói, Tình nhi vất vả rồi. Cười cũng đã cười đủ, ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi, nhị tàu lại có thai, chúng ta cũng nên thêm một muội muội cho con của mình. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 232, Lâm Sinh Tử Hỷ. Giữa tháng 6, Thẩm Thị dẫn Tử Hỷ về nhà, là Lâm Khang Bình tự mình đi đón về. Đầu năm Khang Bình có mua 100 mẫu ruộng nước ở An Châu cùng với Sương Châu, lần này dẫn theo Lâm Phúc cùng đi thu địa tô. Trong khoảng thời gian này, Tăng Thị Tường cũng dẫn theo Tử Lộc cùng với Tử Thọ vội vàng thu địa tô vài ngày. Trần Thị Tử Vũ cùng với Hà Thị thường xuyên ở tỉnh Viên chơi. Thẩm Thị và Tử Hỷ vừa trở về, trong nhà lại náo nhiệt lên. Tử Tình làm một bàn đồ ăn thật ngon ở tỉnh Viên để làm tiệc đón gió cho Thẩm Thị cùng với Tử Hỷ. Và phòng Tử Vũ cười, đem chuyện kể tỉ mỉ cho Thẩm Thị về chuyện Chu Thị mời rượu. Chu Thị cũng không nhịn được mà tâm tình cực tốt. Tử Tình cũng bổ sung, Chu Thị vài lần đến muốn mấy thứ. Thẩm Thị cười nhìn về phía Tăng Thị Tường nói, quên đi, để mặt cha ngươi, đừng có để hắn khó xử, dù sao các ngươi đã vui vẻ một lúc rồi. Nương, mỗi lần chúng ta đều sợ cha khó xử, có phải bọn họ đã bắt được nhược điểm này của chúng ta, tính kế hết lần này đến lần khác? Thật ra phụ thân đã không khó xử, thông qua chuyện này đó ta đã cẩn thận suy nghĩ, ai thích tức giận thì cứ tức giận, ta không thể vì bọn họ mà ủy khuất chính mình. Cha, ngươi cũng đứng về phía ta chứ? Tử Tình nói, nghe nương ngươi nói vậy à, ta khi nào thì khó xử hả? Các ngươi đừng có nể mặt ta, đã nhịn mười mấy năm cũng không thấy được cái lợi gì, ngược lại còn một đống phiền toái, về sau ai cũng không cần phải nhịn nữa, nhưng đừng có làm ra chuyện lớn quá. Tăng Thị Tường nhìn thoáng qua Thẩm Thị, thật ra hắn cũng rất vui về chuyện hôm đó. Đúng, ta sớm đã không thoải mái khi thấy bọn họ, chúng ta nên làm như vậy từ lâu rồi. Tử Vũ hoan hô lên, chúng ta làm như vậy từ lâu thì có lẽ bọn họ có hơi nín nhịn, như thế cũng tốt, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rồi, muốn sửa đổi cũng khó. Đại cô không phải là một ví dụ à? Tử Thọ nói, trời, các ngươi kìa, ta mới chui ra trừ tường thi, không có ai quan tâm, ân cần hỏi thăm một chút à? Tử Hỷ thấy không có người chú ý đến hắn, nghẹn hơn nửa ngày rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, Tứ đệ thông minh như vậy, nhị ca ngươi còn thường nói cha khen ngươi đọc sách rất giỏi, vừa thi đã đậu tú tài, còn dễ như trở bàn tay. Chúng ta không cần hỏi cũng biết ngươi có thể thi đậu. Trần Thị cười nói, có thể qua thì tính cái gì chứ. Tiểu tứ, ngươi đừng nói tỷ không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi không đậu lẫm sinh, ngươi uổng phí công ta dạy mấy năm nay đấy. Tăng Thị Tường nghe xong lời của Tử Tình nói, nhìn chằm chằm Tử Tình. Tử Tình cân nhắc một chút, hiểu được vội bảo lại, à, không phải uổng phí ta dạy mấy năm nay, mà là uổng phí cha dạy mấy năm nay đối với ngươi. Tăng Thị Tường nghe xong mới vút tròn râu, nở nụ cười nói, có những ngươi phản ứng mau lẹ, ta làm cha cực cực khổ khổ dạy hắn nhiều năm như vậy còn chưa có lên tiếng mà ngươi đã giành phần mất rồi. Sao có thể chứ cha, đương nhiên là ngài có công lao to lớn, ta chỉ nói không suy nghĩ mà thôi. Tử Tình vội rót ly rượu cho Tăng Thị Tường, mọi người thấy ào ào nở nụ cười. Thẩm Thị nói, nhìn ngươi kìa, học ai cái kiểu nịnh hót này thế hả? Thẩm Thị vừa nói xong mọi người càng cười to, ngay cả Vĩnh Tùng 3 tuổi cũng vỗ bàn kêu lên, chân chó, chân chó, vừa kêu khéo miệng còn vừa chảy nước miếng, làm cho mọi người cười nghiêng cười ngả. Tử Hỷ rảnh rỗi ở Tình Viên suốt ngày, bởi vì Tử Lộc cùng với Tử Thọ sang năm lại thi hương, hai người mỗi ngày đều phải bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để học bài. Tử Hỷ mới từ trường thi ra, tất nhiên là không muốn đọc sách vở, cho nên mỗi ngày ăn điểm tâm xong liền chạy đến Tình Viên tìm Tử Tình, có khi cũng đi theo Khang Bình đến Khang Trang dạo một vòng, trở về nói là động mọc xanh tốt hơn năm cũ. Có thể thấy được một năm nay không uổng phí công sức nỗ lực. Tỷ, ta phát hiện trồng cây cũng là một môn học, không thể học nhiều như sách, nhưng lại ra sức lao động. Một năm tiền lời còn nhỏ, triều đại nào cũng phải trải qua khổ đói, sĩ công nông thương, nhưng thực tế bọn họ thậm chí không thoải mái bằng nô tài nhà giàu, trừ bỏ có một thân phận tự do. Tử Hỷ thở dài, điều này chứng tỏ mấy ngày nay ngươi không chỉ chơi, cũng học được cách suy xét, học cách đứng ở lập trường của nông dân mà lo lắng. Điều này rất có lợi đối với sách luận mà tương lai ngươi làm. Tử Tình sờ đầu của Tử Hỷ nói, 10 ngày sau Lâm Khang Bình ăn điểm tâm, dạo một vòng Khang Trang rồi trở về, nói là bên ngoài thời tiết quá nóng, nên thấy Tử Tình mặc áo tay ngắn, váy ngắn ở trong phòng ngủ cùng với Thư Huệ chơi đùa, cho nên hắn cũng chỉ mặc áo trong cùng với quần đùi. Vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu, Tử Hỷ đã vọt vào, Tiểu Thanh không kịp ngăn kịp. Tử Hỷ đã vọt vào trong nội đường hô lên, tỷ, ta đậu rồi, thực sự là lẫm sinh, đứng thứ hai toàn bộ An Châu. Thật sao? Thật tốt quá. Tiểu tứ, người thi đứng thứ hai, thi phủ cũng đứng thứ hai, không nghĩ tới thi viện cũng có thể lấy được vị trí thứ hai. Chờ tương lai ngươi thi hương và thi hội, nếu còn có thể lấy được vị trí thứ hai là lợi hại đấy. Tử Tình vừa nghe xong vội ra nghênh đón, ai ngờ Lâm Khang Bình cấp tốc túm nàng trở về. Nàng còn chưa hiểu được Lâm Khang Bình đã quăng cho nàng một bộ quần áo, sau đó đen mặt đi ra ngoài. Nàng cúi đầu nhìn mình, thế này mới ý thức được mình mặc áo ngắn váy ngắn, mặc dù dài qua gối nhưng dù sao vẫn lộ cẳng chân cùng với cẳng tay, vội vàng mặc đồ vào. Lúc này nàng nghe thấy được hắn nói với Tử Hỷ, đã đập tú tài rồi, phải biết không thể tùy tiện vào phòng ngủ của người khác, về sau chờ nha hoàn hỏi qua rồi mới được tiến vào, nhớ kỹ không? Tử Hỷ chưa thấy Lâm Khang Bình nghiêm túc nói với hắn chuyện như vậy, bỗng chốc đơ người ra, cũng không biết là vì sao. Chờ Tử Tình đi ra, Tử Hỷ còn vụng trộm hỏi, tỷ, tỷ phu sao lại giận ta như vậy? Ta cũng không có làm gì mà. Không có gì, tỷ phu ngươi mới ra ngoài, hơi bị cảm nắng, không nói việc này nữa. Chúng ta về nhà đi, cha mẹ chắc chắn là cao hứng. Lần trước đại ca còn chưa có đậu lẫm sinh đấy. Đi, về nhà cùng với cha mẹ đi. Tử Tình ôm lấy đứa nhỏ đặt vào trong xe đẩy, để cho Tử Hỷ đẩy ra ngoài. Nàng tìm quần áo cho Lâm Khang Bình, tự mình hầu hạ hắn thay quần áo. Thấy hắn còn đang nhăn mặt nói, không phải là lần đầu tiên sao? Hắn cũng tại quá cao hứng thôi, ngươi tức giận cùng với một đứa nhỏ làm gì? Hắn cái gì cũng không hiểu, bị ngươi làm cho sợ hãi kìa. May mà chúng ta không làm cái gì, nếu làm cái gì hắn vọt vào như vậy, chúng ta giấu mặt vào đâu? Tật xấu phải sửa, ngươi cũng phải nhắc nhở hắn đi. Nàng véo thắt lưng của Lâm Khang Bình một phen nói, đã biết, đồ nhỏ mọn. Lúc Tử Tình chạy về nhà mẹ đẻ, vừa vặn Tam bà dẫn hai con trai, nàng dâu cùng với hai tôn tử cũng vào trong phòng. Tử Quân cùng với Tử Tân dập đầu cho Tăng Thị Tường, Tam bà thì lau nước mắt. Đúng là tổ tiên phù hộ, Tăng gia phúc lớn, lần này toàn thôn đều oanh động. Năm nay Tăng gia có 3 tú tài, lão bà tử ta mới có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông Tăng gia. Phải bày mấy bàn rượu, náo nhiệt một ngày, đến lúc đó cả nhà các ngươi phải đến, ai mà không đến là coi chừng ta đấy. Tam bà vừa khóc vừa nói, đúng đấy, nếu không có nhị ca, thì nào có hôm nay của hai thằng nhóc này. Dù tán gia bại sản ta cũng vui mừng. Tăng Thị Phát vỗ tay nói: Đại Đường thúc, Tử Quân đã là tú tài, sao có thể gọi là thằng nhóc nữa? Không thể kêu thằng nhóc, vậy về sau gọi là cái gì? Tăng Thị Phát vuốt đầu mình hỏi: Lúc trước là ai nói không muốn để đứa nhỏ học, bảo đứa nhỏ tiêu dùng quá nhiều, bây giờ lại nói vậy, còn tán gia bại sản nữa. Bọn nhỏ còn chờ bạc để vào châu học đấy. Tăng Tị Nhạc đẩy đại ca hắn một phen, thấy đại ca vẫn còn chìm đắm trong vui sướng. Được rồi, ba ngày sau sẽ bày bàn tiệc rượu, chúng ta còn muốn đi thông báo cho người khác. Các ngươi không quấy rầy các ngươi nữa. Tử Tình, một nhà ngươi cũng phải đến, nhớ kỹ đấy. Tam bà nói. Chờ bọn hắn đi rồi, Tử Tình hỏi: Nương, chúng ta có mở tiệc rượu không? Không, các ca ca cũng không làm, mỗi ta làm có ý gì? Chờ ta đậu tiến sĩ thì làm cũng không muộn. Từ Hỷ Danh nói trước. Tăng Tị Tường nghĩ đích xác là thế, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Năm đó Từ Phúc đậu tú tài cũng nói một phen như lời của Từ Hỷ. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Tăng Tị Tường nhìn về phía tiểu nhi tử không khỏi vui mừng hơn vài phần. Chỉ sợ tương lai Từ Hỷ có thành tựu còn cao hơn cả Từ Phúc, Tăng Tị Tường thầm nghĩ. Có gì đâu, ngươi là lẫm sinh, không giống chúng ta, đáng giá để ăn mừng. Ta sẽ làm bàn tiệc cho ngươi trước. Từ Lộc vội nói. Mặc dù không mở tiệc rượu, nhưng nhà mình phải ăn mừng một phen. Hôm nay ta sẽ làm một bàn đồ ăn ngon. Thẩm Thị nói. Vậy cũng được, ngày mai đến lượt ta mời tiểu tứ ăn mừng, hôm nay cũng làm phiền bên này rồi. Tử Tình cũng cười đáp. Nói đến điều này, Tăng Thị Tường mới nhớ tới còn chưa thông báo cho lão gia tử một tiếng. Thẩm Thị dẫn người chuẩn bị đồ ăn, Tăng Thị Tường tự mình dẫn Tử Hỷ đến học đường. Không ngờ tới thấy lão gia tử cùng với Điền Thị đến. Lão gia tử luôn luôn ngồi ở bên cạnh Tử Hỷ, cười không khép được miệng lại, lại khen Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường dạy con có cách, lại khen Tử Hỷ chăm chỉ. Bỗng nhiên lại nghĩ đến năm đứa con trai nhà Xuân Ngọc, bây giờ đứa nào đứa nấy lười biếng. Lão gia tử không thể không thừa nhận Thẩm Thị giáo dục mấy đứa nhỏ rất khá, ai cũng biết phấn đấu tiến tới. Dâu lão nhị à, hôm nay cho nói một câu, cha hết sức cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã dạy các con xuất sắc như vậy. Ta biết ngươi chịu nhiều khổ sở. Lúc lão nhị về nhà, trừ Tử Vũ, mấy đứa nhỏ đều không được ngươi dạy dỗ. Trước kia là cha hồ đồ, ngươi nể ta đã hơn 60 tuổi mà bỏ qua cho ta. Lão gia tử nói. Lão gia tử thật là đột ngột, ai cũng ngây ngẩn cả người. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 233, chuyện chia đồ ăn. Nhưng mà bà còn mắng chúng ta, nói cha mẹ ta không biết bận gì mà không dạy chúng ta, nói chúng ta không ai hiểu chuyện. Tử Vũ đột nhiên thốt lên. Tử Vũ vừa nói xong, Điền Thị tức giận đập đũa nói. Ta là bà ngươi, chẳng lẽ không thể nói ngươi vài câu, ngươi còn tranh luận, ta nói sai cái gì? Điền Thị còn muốn nói vài câu, lão gia tử đã ho khan một tiếng. Bà ta nhìn lão gia tử, nghĩ tới ngày đó bọn Tử Tình làm cho Chu Thị tức giận đến như vậy, lại cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Bà ngươi cũng hơn 60, già rồi nên hồ đồ, Tử Vũ đừng so đo cùng với bà. Nghe nương ngươi dạy chắc chắn đúng. Nhìn các ca ca tỉ tỉ của ngươi là biết. Lần đầu tiên, lão gia tử dùng vẻ mặt ôn hòa như thế nói chuyện cùng với Tử Vũ. Tử Vũ có chút không thích ứng. Lão gia tử chỉ lo khen Thẩm Thị, lại quên mất bên cạnh còn có Điền Thị. Điền Thị mặc xị ra, có muốn quát vài câu, nhưng nghĩ đến nhà mình, chỉ sợ tương lai còn phải dựa vào các cháu trai cháu gái này, nên đè nén bất mãn nói. Cũng đúng, nàng dâu lão nhị có năng lực, dạy con tốt, còn có thể kiếm tiền. Vừa ở riêng không đến một năm đã có thể xây nhà bằng ngói, còn có sân lớn. Sớm biết nàng dâu lão nhị có năng lực này, năm đó sẽ không ở riêng, tội gì hôm nay phải chịu tội thế này. Lời Điền Thị nói vào tai lão gia tử lại chỉ có một ý khác, nói Thẩm Thị ích kỷ, chỉ lo cho nhà mình. Lúc ở chung thì già ngu, giống tài, vừa mới ở riêng đã bắt đầu làm giàu. Nói như thế nào cũng không chịu giúp một nhà Xuân Ngọc, làm cho lão gia tử ăn cơm cũng không ngon nữa. Nhưng ông cũng biết có quậy thêm thì cũng không có được gì, không bằng cứ bỏ qua. Các tôn tử cháu gái một năm còn có thể hiếu kính nhiều hơn, trông cậy vào người khác là không được. Cho nên không có tiếp lời của Điền Thị nói, ngược lại mở miệng răn dạy Điền Thị một câu. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đều có vài phần buồn bực, Điền Thị cũng có chút buồn bực. Không ngờ lão gia tử lại không cho bà ta mặt mũi, trước mặt mấy tiểu bối mà mắng bà. Nghĩ rằng có khóc lóc om sòm đi nữa, cũng sợ là làm quan hệ giữa tôn tử cháu gái đều căng ra, không chiếm được thứ gì tốt. Thế là bữa cơm này lại tan rã trong sự không vui. Ba ngày sau, Tử Tình đi theo người nhà đến nhà của Tam bà. Những người con trai của Tam bà đều đã sửa chữa thân phòng, ở tổ trạch còn xây một cái viện nhỏ cách tổ trạch 10 thước. Tiệc rượu đặt tại 3 phòng. hai phòng, hai nhà hợp tác, vì thế Tăng Thị Phát giết một đầu heo. Quan hệ của Nam Hinh đệ bọn họ luôn luôn rất tốt, cho nên người hỗ trợ làm việc cũng rất nhiều. Tam bà mặc một bộ đồ mới màu đỏ tím, đứng ở cửa đón khách. Bà có tỉ muội dâu, có quan hệ gần thì chỉ có Điền Thị cùng với tứ bà, nhưng còn có thêm hàng xóm Chu bà Lưu Thím, còn có Chu đại nương luôn luôn thân thiết, cho nên hội tụ ở cửa trêu ghẹo nhau. Lão tẩu tử, tôn tử của ngươi rất có tiền đồ, các con thì đều sửa chữa nhà mới, ngươi xem ngươi cười te tét kìa, vui sướng lắm đúng không? Cũng không biết vài năm nay ăn vẫn cứt chó gì. Chu bà cười nói, ta là một quả phụ, có thể có hôm nay cũng không dễ, lúc này cũng có mặt mũi mà đi gặp lão nhân đã mất rồi. Tam bà lau nước mắt, tươi cười này tràn ngập sự tự hào cùng với vui sướng, làm cho Tử Tình rất động dung. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ hai nữ nhi nhà ngươi vì giúp ngươi chăm đệ đệ mà thành thân muộn 2 năm. Chu đại nương nói chuyện có phúc thì muội muội nhà Tăng Tú Tài đấy, có ai xuống ruộng làm việc đâu. Điền Thím nhỉ? Lưu Thị nhìn thoáng qua Điền Thị nói, không thể so thế được, đệ muội ta nuôi được 2 người con trai tốt, đương nhiên là muốn trả giá nhiều một chút, chăm lo có mấy muội tử cũng là điều đương nhiên. Giờ mấy người con trai của bà của ta thì ta không lo, chỉ có cuộc sống của hai nữ nhi là còn kém một chút, trước kia là khó khăn, toàn dựa vào hai nữ nhi tiếp tế các đệ đệ. Tam bà nói, cũng đúng, nên làm như thế. Không phải là ta khen, nhưng nhà Tăng Tú Tài tốt nhất, vừa nghe lời lại vừa hiếu thuận, nuôi các con cũng vậy. Ngươi nói bọn ta ai có phúc bằng Điền muội tử chứ? Ngươi xem, người ta có mấy tôn tử cháu gái, trở về cũng không đi tay trắng, quà tặng trong ngày lễ thì càng không phải nói. Điền muội tử, ngươi nói có đúng không? Chu bà hỏi. Điền Thị nghe xong lại nghĩ trong đầu, đúng mới là lạ, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nói không phải thì mọi người phỉ nhổ, đành phải cười 2 tiếng. Cũng may lúc này Chu Thị đến, mọi người nói vài câu về nhà mới của nàng. Lưu Thím thân thiết cùng nàng, trước kia từng chơi bài chung nhiều, cười nói, đại tàu tử bây giờ vừa lòng đẹp ý chưa? Chu Thị vừa nghe nói lời này hỏi, có ý gì? Nhà của ta rất gian nan, tôi cũng biết mà. Tuy mới xây nhà nhưng trong tay cũng không còn đồng bạc nào, về sau chúng ta còn phải nuôi cha mẹ, giống như tam nương này còn có thể ra vào giúp đỡ hai tôn tử làm tiệc rượu cơ mà, chúng ta không có phúc như vậy đâu. Tử Tình nghe xong thế mới biết, nguyên lai tiệc rượu này là Tam bà ra bạc, lời Chu Thị nói chạy vào trong tay của Điền Thị. Điền Thị để ý hai tay luôn luôn cấu xé khăn tay, muốn nói lại vài câu lại sợ mất mặt nhau, bà không cãi lại Chu Thị cho nên không nói gì nữa. Tử Tình phát hiện từ sau khi Chu Thị trở về, Điền Thị bắt đầu không dễ chịu lắm. Đầu tiên là bị Tăng Thị Tường đóng gói đưa đến chỗ của Chu Thị này, mà sau Chu Thị cắt xén đồ đạc của bà, Điền Thị nhịn 2 năm, lúc này càng rõ ràng trực tiếp là đuổi khỏi nhà. Đúng là ác nhân đều có ác nhân chỉnh sửa. Pháo vang lên, Tử Quân cùng với Tử Tân lại chính thức dập đầu lại 3 cái cho Tăng Thị Tường. Tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Thẩm Thị cho Tử Quân cùng với Tử Tân một bộ áo dài bằng vải màu bông xanh để mặc khi đi vào châu học. Tử Lộc tặng một bộ giấy và bút mực. Tử Tình là sắp vải bông màu lam để làm một bộ quần áo mùa đông. Chu Thị cùng với Điền Thị nhìn chằm chằm quà tặng của Tử Tình, thực sự là không hiểu vì sao với người ngoài có thể hào phóng như vậy, đối với bọn họ mọi thứ gì cũng là ra sức từ chối. Hôm nay Thẩm Thị được an bày ở bàn trên, Tử Tình đành phải tìm một chỗ cho mình. Trần Thị mang thai nên không đi, Tử Vũ đã qua 10 tuổi, Thẩm Thị cũng không để cho nàng đi. Không giống với lần trước Chu Thị làm tiệc có thể cùng người quen ngồi chung một bàn, lúc này bên cạnh đều là phụ nhân trong thôn. May mà Tử Tình biết là có thể ngồi riêng, cho nên mặc một bộ quần áo bình thường, ngồi trong đám người cũng không màu mè lắm. Ai ngờ nàng vừa ngồi bên cạnh nàng dâu nhà Lý Chính, chắc là tầm 25-26 tuổi, một bộ quần áo vải bông tốt nhất, trên đầu còn cắm châm bạc khắc hoa, mặt mày là coi như thanh tú nhưng là có chút kiêu căng. Mấy nàng dâu vây quanh nàng nói giỡn, bình thường Tử Tình không ra ngoài tán gẫu cùng với các nàng, cho nên phụ nhân trong thôn hầu như là không biết Tử Tình. Một nàng dâu ngồi đối diện Tử Tình nhìn thoáng qua nàng cười nói, ngươi là nàng dâu nhà ai vậy? Ta thấy ngươi thật là lạ mặt, nhưng mặt của ngươi thật đúng là đẹp, da trắng nõn, không giống với người nông thôn chúng ta. Nàng dâu nhà Lý Chính lạnh lùng nhìn Tử Tình, cũng là một bộ quần áo vải bông, búi tóc cắm một cây châm bằng gỗ, liền hừ một tiếng nói, vậy thì có lợi ích gì? Không phải là thân mình tiểu thư Mạnh Nha Hoàn à? Có mỗi cái mặt đẹp thì dùng làm gì? Có bản lĩnh thì gả tốt mới phải chứ. Tử Tình nghe xong cười nói, vị đại tẩu này nói rất đúng, nữ nhân có thể gả cho nam nhân tốt, đời này sẽ bớt lo. Nói đến điều này, ta nghe nói người có phúc nhất trong thôn là đại nữ nhi nhà Tăng Tú Tài, cái khu nhà tình viên gì gì đó, nghe nói nam nhân nhà nàng cực kỳ yêu thương nàng, Đáng tiếc ta không tận mắt đi vào nhìn một cái lúc hắn làm việc tân gia. Là chủ nhà nhà ta đi, nói là nhà và hoa viên kia rất đẹp. Con cái nhà Tăng tú tài đều là tú tài, lão đại lại là tiến sĩ, nghe nói sẽ làm quan. Đó là người đầu tiên trong thôn chúng ta động tiến sĩ đấy. Được rồi, ta chia đồ ăn trước đi. Đúng rồi, muội tử này, bát của ngươi đâu? Một phụ nhân tuổi tác lớn hơn một chút nói. Từ Tình có thế mới nhớ, thôn dân có một quy củ, phụ nhân ăn cơm đều đem món mặn chia trước, mang về nhà cho đứa nhỏ ăn. Tăng nàng dâu ngồi đối diện nói, chỉ sợ là không biết quy củ đi, lần đầu đến mà, không bằng để ta đi mượn giúp ngươi một cái. Chu tàu tử, ngươi đợi lát nữa rồi hắn chia. Cảm ơn ngươi, không cần, con của ta còn nhỏ, vừa mới nửa tuổi thôi, cũng ăn không được cái gì, năm nhân nhà của ta cũng đến đây mà. Từ Tình trả lời không khỏi nhìn đối phương nhiều hơn. Tân nàng dâu này thật đúng là tốt. Hừ, người ta không hiếm lạ, ngươi lại bày đặt làm cái gì tốt cái gì. Ngươi không biết có người thích sĩ diện làm khổ người à? Ta chia đây, chốc nữa đồ ăn sẽ nguội mất thôi. Chu tập tử cũng chính là nàng dâu của Lý Chính. Từ Tình nhớ tới thiếu niên từng trợ giúp nàng, bây giờ chỉ sợ cũng đã có vợ con, nhưng tuổi người bên cạnh này quá lớn. Nàng dâu Chu gia chia món ăn mặn, cũng không để dành cho chủ Từ Tình một miếng nào. Chờ mọi người đều cầm bát đến trước mặt, tân nàng dâu kia nói, Chu tập tử, ngươi quên cất giữ cho đồ ăn cho muội muội này rồi. À, ta quên mất, mỗi lần đều gặp trong chén, ai biết hôm nay lại thiếu một cái bát. Vì muội tử này, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bằng không thì ngươi gấp một ít ở trong chén của ta mà ăn đi, khó khăn lắm mới có một bữa tiệc mà. Nàng dâu Chu gia cố ý cười nói, Chu tập tử khách khí, không cần đâu, ta ăn một ít đồ khác là được rồi. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt của đối phương, âm thầm buồn cười. Lúc này tân nàng dâu đối diện đứng lên, muốn chia đồ ăn trong bát cho Từ Tình một ít. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 234, lửa hôn bị đánh. Thực sự là không cần, nhưng ta muốn biết tên của ngươi là gì. Từ Tình hỏi, Tình Nhi, sao ngươi lại ngồi ở đây, không ngồi với nương ngươi à? Nương của Từ Quân cùng với Từ Tân đến kính rượu hỏi. Nương của ta ngồi cùng với các thím mà, ta ngồi chỗ nào chẳng được. Tiện thể ở đây ta cũng muốn làm quen một ít người trong thôn. Thím cũng biết đấy, ngày thường ta rất ít ra ngoài. Từ Tình nói, vậy cũng được, tùy ý ngươi đi. Hai thím kính rượu xong liền đến bàn tiếp theo. Nàng thấy thím đã kính rượu, ăn lung tung mấy miếng cơm rồi đi. Đằng sau có người nhỏ giọng nghị luận nói, nàng là phụ nữ nhà ai vậy? Ăn thì nhai kỹ nuốt chậm, rất giống kẻ có tiền, nhưng mặc lại không giống. Còn nữa, trên đầu chỉ có mỗi cái châm cài bằng gỗ. Ta cảm thấy nàng rất được, tính tình cũng tốt. Vừa rồi nàng còn hỏi tên của ta, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết. Tân nàng dâu nói. Nàng dâu của Chu gia lại nói tiếp, chẳng qua là ỷ và trẻ tuổi thôi, lúc ta vừa gả đến cũng không kém đâu. Được rồi, chúng ta nhanh ăn đi, bọn nhỏ còn đang chờ ở nhà đấy. Từ Tình mới từ trong huyện ra, Lâm Khang Bình đã đứng ở cửa nhìn quanh cười nói, nếu ở lại tiếp thì say mất. Người trong thôn quá nhiệt tình, ta không đỡ nổi. Lâm Khang Bình thường xuyên giao tiếp với công nhân làm thuê, tất nhiên là quen biết. Ta lại chẳng quen ai cả, các nàng còn hỏi ta sao không mang bát đến để chia đồ ăn. Nhưng có một nàng dâu trẻ rất tốt bụng. Hai người vào nhà chờ Tam bà cáo từ. Hai ngày sau, Từ Hỷ nhận được thư của Cò Trắng thư viện, có thể trực tiếp vào thư viện học. Vì việc này mà lão gia tử lại cao hứng mấy hôm. Thẩm Thị nói là muốn chia tài sản ra cho hắn, như vậy có thể miễn thuế. Từ Hỷ làm xong thủ tục trở về cười nói, hi, ta cũng có sản nghiệp rồi, tiếc là ít quá, đem tất cả ruộng đất của chúng ta theo đỡ được bao nhiêu thuế nhỉ? 100 mẫu ruộng nước có thể đỡ được 10 lượng bạc tiền thuế đấy. Tử Lộc nói, Từ Tình thế mới biết, vì phòng ngừa người đọc sách lợi dụng sơ hở, một tú tài có thể miễn thuế 50 mẫu, một lẫm sinh có thể miễn 100 mẫu, một cử nhân có thể miễn 500 mẫu, một tiến sĩ có thể miễn được 1000 mẫu, nhiều nhất là 1 vạn mẫu ruộng đất, nhưng đó phải là quan nhất phẩm. Nhưng trong tay đại ca cũng không phải có tới 1000 mẫu ruộng nước mà. Từ Tình hỏi, để hắn từ từ mua đi. Thẩm Thị nói, Từ Tình nghĩ cũng đúng, mỗi người chỉ có một số lượng tài sản miễn thuế cố định, thật ra 1000 mẫu cũng không nhiều, nàng đã sớm có hơn 600 mẫu, mà mới thành thân hơn 1 năm mà thôi. Thời gian vui vẻ nháy mắt đã qua, nàng cảm thấy Tử Hỷ bọn họ vừa về không được vài ngày đã phải đi học. Từ Tình chuẩn bị đồ dùng đưa cho Tử Hỷ nhân dịp khai giảng. Lần này Trần Thị không cùng đi An Châu phủ, chủ yếu là vì suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Tử Lộc lo lắng, dù sao người ở tiệm cơm quá nhiều. Tử Lộc bọn họ vừa đi, Lâm Khang Bình liền dẫn Lâm Phúc cùng với Thẩm Bảo Phúc đi. Từ Tình lại quạnh quẽ một mình. Cũng may là thời tiết dần dần mát mẻ, Tiểu Thanh Tiểu Lam bắt đầu dệt áo lông, Lâm An vẫn phụ trách thu mua lông vịt. Từ Tình chủ yếu là trông đứa bé ở trong nhà. Hơn nửa năm, nữ công của Tiểu Hồng tiến bộ không ít. Quần áo hạ nhân trong nhà hầu như là nàng làm, cắt vải thì Từ Tình tự mình làm. Tiểu Tử mỗi ngày được Vương bà Tử huấn luyện rửa dao cắt củ, tất cả các công việc lặt vặt ở bếp đều làm. Nhưng Từ Tình vẫn thấy cảm thấy người không đủ dùng. Ba gian nhà tranh ở rừng đào có một cái bếp, lúc đầu là chuẩn bị cho các gã sai vật, còn chưa mời được người. Ngày này ngủ chưa tỉnh lại, nàng theo thường lệ đẩy đứa bé nhà mẹ đẻ nhìn xem Thu Ngọc đang cùng với Thẩm Thị nói cái gì đó. Từ Tình thấy ánh mắt của Thu Ngọc đỏ hoe nên ngồi vào nói chuyện phiếm cùng với Trần Thị. Vừa nghe Thu Ngọc nói, thực sự là chưa thấy ai dạy con như nàng, chỉ biết sinh không thèm dạy dỗ, ai nói cũng không nghe, xảy ra chuyện thì chỉ biết về nhà mẹ đẻ khóc nháo thôi. Nương mềm lòng, không muốn để nàng chịu khổ, ta có thể trêu chọc ai đâu, nàng còn mượn bạc của ta cho nàng. Biết rõ nhà của ta sắp khởi công xây dựng, ta làm gì có bạc cho nàng đây. Ta mặc kệ, thích làm thế nào thì làm. Thu Ngọc khóc nói. Thấy Tử Tình, Thu Ngọc chùi nước mắt. Tử Tình, ngươi cũng nói đi, ta mang nhà đại cô ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi có biết không? Đúng rồi, nghe nói là liên quan đến ngươi. Nàng thế mới biết được, hôm Chu Thị làm tiệc tân gia, Xuân Ngọc nói Tam Ma muốn thành thân. Tam Ma nhìn chúng một hộ, nhà gái ở nhà mẹ đẻ nhị tàu của Tử Tình, Trần Thôn, đồng thời cũng là thôn mà tỷ tỷ của Chu Thị gả đến. Tam Ma thổi phồng là cháu ngoại trai của Tam gia, đại biểu ca của tiến sĩ, sẽ làm quan. Nhị biểu ca của Tam biểu đệ đều là tú tài, còn có biểu tỷ là nhà giàu có nhất trong thôn, có khi còn giàu có nhất trấn. Tam Ma truyền lời đến, nhà gái độc tâm. Dù sao sự thay đổi của nhà mẹ đẻ nhị tàu Thẩm Thị ai mà chả biết, còn có sinh lễ cùng với đồ cưới khi thành thân mấy chục nâng đều là đồ đáng giá cả. Việc này nghe bảo là bên nhà gái cũng động tâm, cũng đi xem nhà Xuân Ngọc xem xét, thấy nhà mới to rộng, lại nghe Tam Ma cũng đọc sách mấy năm, còn đang tìm việc làm trong thành, sau khi thành thân thì có thể ở riêng, có thể không đồng ý ư? Chờ bà mối tới cửa, hai nhà chuẩn bị trao đổi bát tự, chuẩn bị tìm người xem có hợp lý hay không. Ngày này chính là một ngày cách tuần trước khi Xuân Ngọc làm tân gia. Tỷ tỷ của Chu Thị đương nhiên là có mặt. Lúc đó Tử Tình mặc một bộ quần áo nông thôn, bị Chu Thị cùng với Điền Thị kêu đến đi làm việc. Còn có Xuân Ngọc há mồm muốn mấy thứ của Tử Tình, nàng không đồng ý. Đại tỷ Chu Thị thấy không giống như lời đồn, lôi kéo Tử Tình nói bóng nói gió vài câu. Nàng dâu nhà đại tỷ Chu Thị lại là người lách mồm lách miệng, về nhà liền đem việc này truyền ra ngoài. Nhà gái vừa nghe xong cẩn thận đi nghe ngóng, biết được nhà mẹ đẻ Xuân Ngọc không muốn gặp mấy người này, nhất là nhà nhị ca có tiền có thế kia. Trừ chuyện đứa nhỏ thành thân, cơ bản là không có qua lại. Không những thế, còn hỏi được chuyện nhị mau ăn trộm bị bỏ tù. Cứ như vậy, cửa hôn sự này không được đồng ý. Tam Ma mặc kệ, hắn nhìn chúng cô nương kia, cũng biết nếu chuyện này không thành, muốn cưới vợ cũng không biết là đợi đến bao giờ. Liền vụng trộm liền tìm cô nương kia, ba ngày hai lượt đưa đồ ăn, vải vóc trang sức. Ai ngờ cô nương này lại là người kiến thức hạn hẹp, vừa lười vừa tham. Thấy Tam Ma tấn tứ lịch sự, nghe Tam Ma ba hoa chích chòe, làm nàng nở mày nở mặt, nào biết hắn chỉ có cái vẻ bên ngoài. Thường xuyên qua lại, hai người đã làm chuyện gì đó tại nơi vắng vẻ rồi. Việc này không biết là bị ai vụng trộm thông báo cho ca ca nhà gái, bắt kẻ thông dâm tại trận. Nhà gái không dám lộ ra, nhưng mà đem Tam Ma đánh cho chết khiếp, bây giờ còn không thể xuống giường. Lúc đó đại cô ngươi cũng có mặt, còn kỳ kèo, nói là thích lấy hay không lấy chồng. Không gả thì bỏ vô dọ heo rồi dìm xuống nước cho chết đuối. Chầm đường hình như là đánh đến chết đấy. Nghe nói xem, đây là lời của con người sao? Ba ca ca nhà gái tuyên bố, cho dù có tẩm ngư, cũng không có kéo theo kẻ chết cùng. Đánh chết Tam Mao rồi chôn chung luôn một thể. Thu Ngọc nói, việc này cũng tốt mà. Bữa giờ, đại cô đang buồn chuyện tìm không thấy người trong sạch, bây giờ tự dưng gặp được một con dâu, ngươi còn khóc cái gì chứ? Nguyên lai là nhà gái nói thành thân cũng được, điều kiện là lấy 20 lượng bạc làm sính lễ. Ngay từ đầu nói là 50 lượng, Yến Nhân Đạt kỳ kèo mấy ngày, chém xuống 20 lượng, rồi về nhà mẹ đẻ mượn bạc. Bà ngươi làm gì có bạc cho nàng, đại cô ngươi khóc nửa ngày, ta thấy cũng phiền, bỏ chạy đến nhà ngươi để được yên bình. Hừ, giấy có thể gói lửa ư? Thế này thì việc hôn nhân của Hoa Quế càng khó khăn rồi. Đại cô ngươi còn oán giận nói, cuộc sống của Quế Anh không tốt, giờ còn đang mang thai mà còn phải xuống ruộng làm việc, cho nên phải nhanh chóng tìm cho Hoa Quế một gia đình trong sạch. Với cái kiểu dạy dỗ của nàng thì ai muốn lấy nó chứ? Hoa Quế năm nay đã 15 rồi. Thu Ngọc nói. Thẩm Thị nghe xong không tiếp lời, nàng cũng nghe mấy chuyện nhà Xuân Ngọc rồi, cũng không để trong lòng. Còn nữa, Tăng Thị Tường đã hiểu được, tuyệt đối sẽ không nhân từ với Xuân Ngọc nữa. Thu Ngọc thấy mình nói nửa ngày mà Thẩm Thị cùng với Tử Tình không ai nói tiếp, trong lòng biết là không có khả năng mượn được bạc. Nếu không ai bỏ ra số bạc này, chỉ sợ nàng phải bỏ ra một chút, nhưng nàng không tin là nhà Xuân Ngọc không có nổi 20 lượng. Thẩm Thị cùng với Tử Tình cũng không tin tưởng, với trình độ keo kiệt của nhà bọn họ, chỉ sợ là mượn cơ hội khóc than đi. Có thể lấy được từ nhà mẹ đẻ một văn cũng phải lấy hết. Thu Ngọc nói: Nhị tẩu, nhà ta định mùng 8 tháng 8 khởi công, đến lúc đó chỉ sợ muốn ở bên chỗ nương ít ngày. Bên học đường còn có một gian phòng trống, ta đến hỏi nhị tẩu trước. Ngươi nói một tiếng với nhị ca ngươi, lúc bọn nhỏ lên lớp thì đừng có làm ra chuyện ầm ĩ là được, chúng ta thì không có ý kiến gì. Thẩm Thị đáp. Thu Ngọc mới vừa đi, Tử Tình nói: Chỉ sợ bà ở học đường đã khóc lóc kể lể với cha rồi, lát trở về xem ý của cha thế nào đã. Nương, trên tay cha có bạc không? Hộ gia đình mà ta mang nhìn chúng thì ta cũng có quen biết, nhà nàng vốn là loại khó chơi, cô nương kia nhỏ hơn ta 3 tuổi, năm nay chắc cũng đã 16. Việc này e là khó giải quyết, nếu nhà đại cô không lấy ra 20 lượng bạc thì không xong đâu. Nhà bọn họ ỷ vào nữ hài tử có bộ dạng xinh xắn, muốn tìm gia đình trong sạch, kiếm nhiều xính lễ. Trần Thị nói. Đang nói thì Tăng Thị Tường trở về, vẻ mặt cũng là giận dữ, chắc là cũng phát giận vì chuyện của Tam Mao. Hắn nhìn thấy Tử Tình liền nói: Tử Tình, tiểu cô hoặc là bà ngươi có mượn bạc thì đừng có cho mượn. Nương đã đi tìm ngươi à? Thẩm Thị hỏi. Tử Tình nghĩ chỉ sợ là Điền Thị đã sớm tính toán tốt, chuyển vào trong học đường gần Tăng Thị Tường một ít, có việc cũng tiện. Dù sao Tăng Thị Tường có thay đổi thế nào thì vẫn dễ nói chuyện hơn Tăng Thị Khánh mà. Hết chương, nhấn subscribe like và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 235, hai người ở Quảng Đông. Chưa thấy ai lại như vậy, gây tai họa cho con gái nhà người ta, còn không muốn bỏ ra một văn. Chắc là nghĩ làm hỏng thanh danh của người ta thì dễ dàng lấy về được sao? Làm sao nàng không ngẫm lại, bản thân cũng có con trai có con gái, còn mấy đứa con không cần thành thân ư? Sống qua nửa đời người rồi mà trong mắt ngoài bạc ra thì không nhìn được cái gì thêm, lại còn muốn ra mặt hòa giải, không có cửa đâu. Tăng Thị Tường còn chưa hết giận, Thẩm Thị đứng lên hầu hạ hắn thay quần áo, thuận tiện vỗ ngực cho hắn. Tử Tình thấy thế vội chào đi ra ngoài, tiện thể đi theo Trần Thị đến chỗ Lộc Uyển ngồi chơi. Vừa vào cửa đã thấy trong phòng treo một bức tranh chữ mà Tử Lộc viết, một bức Định Phong Ba. Đây là bài thơ Tử Tình vẫn thích: Nhất suy mưa bụi nhậm bình sinh, cũng không mưa gió cũng không tình. Ý của câu thơ này chính là áo tơi mưa gió mặc kệ đời, nếu không mưa gió thì không phải là đời. Cũng là cuộc sống mà Tử Tình đang muốn theo đuổi. Ở gian giữa chính là thư phòng, bốn mặt tường treo đầy các bức tự của Vương Bột, đằng sau Vương tự. Tử Tình thích nhất chính là câu: Lạc Hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng dài thiên một màu. Một câu này nói ra cũng xấu hổ. Vài năm đại học, không ít lần cùng với bạn bè đến đằng Vương Cát, xem dòng sông Tán Giang cùng các dãy núi xanh dần xa xa. Giờ khắc này thấy được bài tự của Vương Bột, đằng Vương Cát tự, khó tránh khỏi gợi lên sự hoài niệm của Tử Tình đối với chuyện cũ. Hoài niệm người thân, hoài niệm bạn bè, hoài niệm năm tháng tuổi niên thiếu. Tuy rằng bây giờ nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi so với lúc trước, nhưng mà đã thành thân, đã là một mẫu thân. Bị vây ở nơi nhỏ hẹp, không có bằng hữu, không có tri kỷ, không có bừa bãi chạy nhảy, lại trải qua quá nhiều nỗi đau khổ, tâm tình tự nhiên là thay đổi rất nhiều, nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Trần Thị liền hoảng hốt vội hỏi: Đang yên đang lành sao muội khóc cái gì? Nàng mới biết được mình mất kiềm chế, vội rút khăn tay ra lau lệ, cố nở nụ cười một chút lấy lại tinh thần, làm bộ như cẩn thận nghiên cứu bức chữ của Tử Việt, của Tử Lộc viết. Chữ Tử Lộc là thể chữ liễu. Nàng thấy hắn vẽ bằng chữ mấu mới biết được Tử Phúc thường nói Tử Lộc viết chữ tốt hơn hắn. Tuy nàng không biết xem nét chữ nét người, nhưng cũng cảm thấy chữ của Tử Lộc nhìn mạnh mẽ, khung xương rất đẹp, liền nói: Nhị ca càng viết càng tốt, khi nào rảnh thì viết giúp ta một bức, ta cũng tìm người treo ở lên ở trong thư phòng. Người khác thì ta không biết, nhưng chỉ cần muội muội mở miệng, tướng công chắc chắn sẽ đáp ứng. Trần Thị vội trả lời, thấy Tử Tình mở miệng nói chuyện, sắc mặt bớt đi vẻ bi thương, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc Tử Lộc thành thân thì Tử Tình đã đến Lộc Uyển một chuyến, lúc đó trang trí sơ sài hơn. Thư phòng trừ một bức tự này còn có mấy bức họa núi non, ở trên bức vẽ đều đề tự, góc tường là bình hoa thanh bình, còn cắm mấy nhành hoa quế. Ở trên bàn học bày những bộ sách mà Tử Lộc thường xem, cái chặn giấy bằng phỉ thúy, toàn bộ thư phòng có vẻ lịch sự tao nhã, ít nhất thì hơn thư phòng của nhà Tử Tình rất nhiều. Người đọc sách cùng với người không đọc sách quả nhiên là có chênh lệch rồi. Tử Tình thầm nghĩ, nhị ca mới luyện chữ, tương lai chỉ sợ một chữ ngàn vàng,